Mẹ, ta yêu ngươi, chương 14, bẻ cong từ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng tinh mơ Tôn Vũ Hy đã thay đồ xong ngồi chờ mẹ. Tôn Vũ Hàn đang thu xếp ít đồ thời tiết thay đổi thật quá ư thất thường. Hôm qua mới có tuyết rơi mà hôm nay lại nắng lên rồi, cứ nghĩ trận tuyết này sẽ kéo dài đến 2 tuần ấy chứ, vậy mà có mấy ngày lại bắt đầu tan ra. Tôn Vũ Hy nhìn vũng nước lớn trước nhà mà dậm chân, cô muốn đáp người tuyết mà. Tôn Vũ Hàn nhìn cô ngốc giận dỗi rồi lại nhìn lên trời, chân mày khẽ nhíu, thời tiết này quá không đúng rồi. Nàng nhớ lúc nhỏ cũng có lần tuyết thế này, lúc đó nàng đã phải nhập viện đúng một tuần. Tôn Vũ Hàn biết cơ thể mình có chút hư nhược, cứ mỗi lần thời tiết thay đổi đột ngột sẽ không thích ứng được. Tôn Vũ Hy lon ton chạy ra ngoài, cô muốn nhìn xem tuyết đã tan hết chưa. Quả nhiên tuyết không còn nhiều nữa, trên mặt đường đã không còn bị tuyết che phủ. Tôn Vũ Hàn cũng bước ra ngoài, nàng thở dài ôm lấy con gái đang cáu kỉnh. Con đoán xem, tuyết tan sẽ biến thành gì? Tôn Vũ Hàn thì thào vào tai của cô. Dạ nước ạ. Tôn Vũ Hy thấy bên tai nóng rực, còn có cảm giác nhột nhột khi mẹ cất tiếng nói. Không phải nước mà là mùa xuân, dù lạnh đến đâu thì mùa xuân cũng sẽ đến. Tôn Vũ Hàn xoay người con gái lại, nhìn thật sâu vào mắt cô. Con là mùa xuân của mẹ. Tôn Vũ Hy nhìn mẹ mỉm cười, mình là mùa xuân của mẹ. Thời gian cũng thật mau trôi qua, hôn lễ của Trình Vân Phi cũng sắp đến. Trình tiểu thư vô cùng bận rộn, có khi còn bỏ tiết trống. Hiện tại cô cùng Tôn Vũ Hàn học chung một khóa, vì thành tích của nàng rất cao nên trực tiếp nhảy lớp. Vì thế cô liền kéo theo nàng bỏ tiết để chọn áo cưới, mà cô cũng quên mất rằng Tôn Vũ Hàn vì thứ gì mà gặp tai nạn. Đứng trước tiệm áo cưới, Tôn Vũ Hàn ôm chặt lấy con gái mình. Dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng là nỗi ám ảnh, một màu áo trắng thuần khiết lại đỏ tươi vì máu. Tôn Vũ Hàn hít một hơi thật sâu rồi đi vào, nhìn những chiếc áo cưới treo trên giá mà lòng chua xót. Trình Vân Phi mãi mê với bộ váy cưới, ngước nhìn nàng, cô chợt nhận ra mình đã quên mất điều này. Nhìn ánh mắt ảm đạm đầy tiếc nuối, cô lại cho mình làm sai tất cả. Hay em về trước đi, Trình Vân Phi thấp giọng nói với nàng, em không sao chị đừng lo. Tôn Vũ Hàn lấy lại tinh thần mỉm cười cho qua chuyện. Hàn, Trình Vân Phi định nói thêm thì bị ngắt lời. Mau thử áo cưới cho em xem. Tôn Vũ Hàn đẩy Trình Vân Phi đi thử đồ. Tôn Vũ Hy ngơ ngác nhìn xung quanh, mẹ đâu rồi, mới lúc nãy còn ở đây mà. Tôn Vũ Hy ngó nghiêng tìm kiếm một hồi thì lại trợn mắt, cô đang nhìn thấy ai đây? Tôn Vũ Hy chớp đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt, đây có phải gì Phi không đây? Trình Vân Phi mặc trên người váy cưới màu trắng tinh tế, kết hợp giữa phong cách công chúa và hiện đại. Váy được thiết kế nhiều lớp vải tuyên gen tạo phần chân váy xòe dài bồng bềnh, phần cúp ngực cắt rất tinh tế giúp tôn lên bờ vai trắng nõn. Trên cổ đeo vòng ngọc trai màu hồng, càng tôn lên vẻ mị hoặc. Tôn Vũ Hy dụi mắt rồi lại chớp mắt, thật mắt cô không có vấn đề đấy chứ. Trình Vân Phi nhìn cô nhóc ngẩn ngơ thì bật cười, cô nhóc đang bị vẻ đẹp của mình quyến rũ à. Trình Vân Phi tiến lại gần chỗ Tôn Vũ Hy, rồi nhìn cô hỏi. Dì có đẹp không? Đẹp. Tôn Vũ Hy nhìn mẹ rồi lại nhìn đến Trình Vân Phi. Mẹ mà mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Ê này, con đang khen dì hay bộ váy? Trình Vân Phi nghe xong thì bĩu môi. Mẹ mặc thử đi. Tôn Vũ Hy trực tiếp lơ luôn con người đang hờn dỗi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là chiều theo yêu cầu của con gái, Tôn Vũ Hàn phải vào thử áo cưới. Trình Vân Phi ấm ức cắn lấy chiếc khăn, có cần lơ cô thế không? Một lát sau Tôn Vũ Hàn bước ra cũng vẫn váy xòe trắng tinh, nhưng có điểm theo vài đóa hoa hồng. Tôn Vũ Hy ánh mắt mơ màng nhìn mẹ, thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi không thể rời mắt được. Đây là mẹ của cô, là người đẹp nhất trên thế gian này. Váy cưới này Trình Vân Phi mặc vào là đoan trang, cao quý. Khi khoát lên người nàng lại là thanh thoát, dịu dàng, như một nàng công chúa bước ra từ trong tranh. Trình Vân Phi cũng ngắm đến ngẩn người, cô biết nàng xinh đẹp nhưng có cần ăn đứt hết thảy như thế không? Nếu bây giờ có nam nhân nào trông thấy mà không có ý định cưới nàng thì là kẻ ngu ngốc. Tôn Vũ Hàn nhìn vào chiếc gương lớn trước mắt, nữ nhân trong gương đang nhìn nàng. Người ấy với vẻ xinh đẹp nhưng sâu trong tiềm thức lại là trống rỗng, nàng bước đến đưa tay chạm vào gương. Tự cảm nhận vuốt ve khuôn mặt ấy, tự an ủi cho ánh mắt bi thương, và cũng tự nói với lòng đây là lần cuối cùng. Là lần cuối nàng mặc váy cưới, vì nàng sẽ không gả cho người nào nữa cả. Tôn Vũ Hàn không muốn mình bị lừa gạt thêm một lần nữa, càng không muốn lấy một tên nam nhân giả dối. Nàng cứ như thế sẽ không kết hôn nữa, nàng sẽ đi một mình đến hết thời gian cho phép. Mẹ, Tôn Vũ Hy nhìn thấy ánh mắt trống không của mẹ trong gương, cô không biết mẹ sờ vào gương làm gì. Nhưng người mẹ trong gương rất xa lạ, người này nhìn tràn đầy bi thương. Sao vậy? Tôn Vũ Hàn thoát khỏi cảm xúc của bản thân, nàng khom lưng hỏi. Mẹ đừng mặc nữa, con không thích mẹ mặc cái này nữa. Tôn Vũ Hy nắm lấy váy cưới, ngón tay nhỏ nhắn siết chặt trở nên trắng bệch. Con không muốn nhìn thấy mẹ như lúc nãy nữa. Tôn Vũ Hàn nhíu mày rồi chợt nhận ra con gái nàng đã phát hiện từ lúc nào. Nàng đã làm con bé sợ sao? Tôn Vũ Hàn đưa tay nắm lấy tay cô. Tôn Vũ Hàn nhìn những ngón tay nhỏ bé đang cố gắng giữ lấy mình, nàng nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay cô. Mẹ sẽ không như vậy nữa. Tôn Vũ Hàn yếu ớt nói. Mẹ ngoan dựa vào vai con. Tôn Vũ Hy vỗ vỗ vào vai mình. Tôn Vũ Hàn cười rộ lên, nàng đưa tay xoa lấy gò má cô. Trình Vân Phi vẫn im lặng nhìn, cô cảm thấy cách thức ở chung này có điểm gì kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì cô không giải thích được, trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ. Tôn Vũ Hàn thay bộ váy ra rồi đi chọn cho con gái một bộ váy, nàng muốn biến con gái thành tiểu công chúa nha. Đợi đến khi ba người thử xong cũng đã gần giờ cơm trưa, Trình Vân Phi đề nghị đi ăn hải sản. Nói đến vấn đề này là lại nhớ đến cái tên, Vi Thiện Tối Lạc, đây là một nhà hàng lớn của Tôn gia. Tôn ba rất mê thư pháp nên muốn lấy tên thật ý nghĩa, câu trên có nghĩa là làm điều thiện là vui nhất. Trình Vân Phi lấy điện thoại gọi cho chồng, gần đây Quách Chính Minh rất bận rộn. Đáng lẽ ra hôn lễ đã tổ chức từ đầu năm, nhưng Quách Chính Minh lại có vụ án quan trọng phải rời đến bây giờ. Trình Vân Phi rất thích ăn hải sản nha, nhất là món mực nướng. Nhưng lại sợ ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể, vì cô sắp làm cô dâu nên không thể để những hạt đậu mọc trên mặt. Điện thoại xong thì đón taxi đi đến đó, Tôn Vũ Hy háo hức nha, cô thật thích ăn cua nha. Mẹ thường hay cho cô ăn cua, vì nó chứa nhiều canxi giúp xương chắc khỏe cùng một số tác dụng khác. Nhưng cua phải qua một quá trình chế biến đúng cách, phải được nấu chín kỹ càng nếu không sẽ dễ ngộ độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là nhà hàng của Tôn gia nên cả ba chọn một bàn yên tĩnh, bên cạnh là một hàng cây dương liễu. Tôn Vũ Hy đứng trên ghế nhìn ra ngoài, cô rất muốn ra đó chơi nha. Nhưng cô lại ngồi xuống rồi an tĩnh chờ đợi, cô không có trẻ con như vậy. Tôn Vũ Hàn lại nhíu mày, con gái nàng là đang ép mình vào khuôn khổ, nàng không muốn điều này. Tôn Vũ Hàn định mở lời thì thức ăn đã được đem lên, nàng đành phải chờ nói sau vậy. Đem lên là ba con cua, Trình Vân Phi không muốn bóc vỏ trực tiếp bỏ qua không ăn. Tôn Vũ Hy thế là được ba con, vốn dĩ Tôn Vũ Hàn không thích cua mà. Trình Vân Phi chọn món nào đơn giản nhất rồi vui vẻ ăn, thỉnh thoảng còn ngóc đầu lên để nhìn nàng bóc vỏ cua. Tôn Vũ Hàn ăn uống có chút thanh đạm, nàng không thích ăn đồ biển, đặc biệt là dị ứng với mực nha. Vậy mà nàng lại không dị ứng với tôm, nàng đặc biệt thích món tôm nõn trắng. Món ăn này xuất phát từ Giang Tô, được liệt vào hàng đặc sản. Thái Hồ Tam Bạch cùng với cá trắng và cá kim ngân, khi nếm thử sẽ thấy vị tôm thanh, nhẹ nhàng đến mức tưởng như không mùi vị, nhưng lại ẩn chứa vị ngọt trong từng thớ thịt. Ăn xong không cần trả tiền nên Trình Vân Phi xách túi tung tăng ra ngoài, Tôn Vũ Hàn nắm tay con gái cười cười đi theo. Hàn Hàn, Tôn Vũ Hàn nghe tiếng gọi khá quen nên quay đầu tìm kiếm, nhà hàng đông khách nên hơi khó khăn. Tôn Vũ Hy đã được nàng bế lên lúc xuống sảnh dưới, cô nhóc cũng tìm kiếm theo nàng. Bỗng ánh mắt dừng lại một chỗ, cô nắm lấy áo nàng kéo kéo, rồi nói ra một câu đầy tính chấn động. Ông cậu bía y thái bên kia mẹ ơi. Không gian chợt im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ngón tay đang chỉ của cô. Trương Chí đang uống trà lập tức bị sặc không hình tượng mà phun đầy mặt bàn. Tay che lên miệng ho khan, tay còn lại vớ lấy chiếc hộp khăn giấy. Một bàn tay trắng nõn đưa ra, lấy khăn giấy giúp Trương Chí. Hắn nhận lấy khăn giấy từ nữ nhân ngồi đối diện, tay giơ lên gãi đầu cười gượng. Sau khi lau xong, hắn phóng tầm mắt đến cô, khiến cô sợ sệt dùng tay che ngực lại. Trương Chí đưa người nhìn cô nhóc dùng tay che cơ thể, có cái gì đâu mà che. Tôn Vũ Hàn ôm con gái bước đến, Trình Vân Phi cũng đi theo. Trình Vân Phi cũng không mấy thích cậu họ, lúc còn nhỏ ông ta luôn chọc ghẹo cô. Giờ nghe Tôn Vũ Hy gọi như thế thật mát dạ, mà trong bụng đang cười hả hê nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh. Cậu họ, Tôn Vũ Hàn lễ phép chào hỏi. Cậu họ, Trình Vân Phi bĩu môi gọi. Là em sao Tôn Vũ Hàn? Nữ nhân nhìn Tôn Vũ Hàn hỏi. Cô Dương, Tôn Vũ Hàn nhìn kỹ mới nhận ra. Đúng là em rồi, cũng đã gần 7 năm không gặp. Dương Thư Mạn nói xong thì đứng dậy ngồi vào ghế trong. Tôn Vũ Hàn hiểu ý nên ngồi xuống ghế, nàng để con gái ngồi lên đùi mình. Trình Vân Phi lại không muốn ngồi, cô lấy lý do muốn đi vệ sinh. Trương Chí ngồi nghiêm chỉnh nhìn vào Tôn Vũ Hy, con bé tới giờ còn che cái gì? Sao con lại gọi A Chí là ông cậu bía y thái? Dương Thư Mạn hơi cúi người hỏi cô, Dạ bà ngoại nói ông cậu thích xem nội y, con xem tivi họ nói những người như thế là bía y thái. Tôn Vũ Hy ngoan ngoãn giải thích, ha ha thật vậy sao, Dương Tư Mạn che miệng cười, nàng đưa tay xoa đầu cô. Thật, Tôn Vũ Hy gật đầu lia lịa. Tôn Vũ Hàn thật hết cách sao mẹ lại đi nói với con gái như thế. Rồi nàng nhìn đến cậu họ đang đen mặt ngồi mà cười mỉm, thật xin lỗi cậu a, nhìn vẻ mặt sụ xuống của Trương Chí, một nụ cười lại nở trên môi Dương Tư Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí như người bị điện giật mà đơ ra, hắn là đang si mê ngắm nụ cười của nàng. Cô nhóc con nhà ai thế? Dương Tư Mạn cảm thấy thích cô nhóc rồi, rất khả ái. Con của em ạ, Tôn Vũ Hàn trên mặt tràn đầy hạnh phúc nói. Em kết hôn rồi à, người đó. Dương Tư Mạn đang hỏi thì bị ngắt lời. Tiểu Mạn em xem thứ này rất kỳ lạ. Trương Chí vội dùng đề tài khác để đánh lạc hướng câu chuyện, ông không muốn gợi lại quá khứ của Tôn Vũ Hàn. Con đi trước, lát con phải đến trường. Tôn Vũ Hàn biết cậu họ lo cho mình, nàng cũng không muốn làm phiền hai người. Ừ con đi cẩn thận. Trương Chí vẫn đang còn soi soi miếng thịt trên bàn. Dương Tư Mạn mỉm cười gật đầu chào một cái, Tôn Vũ Hàn lễ phép chào lại rồi đứng lên. Trình Vân Phi nhanh như chớp xuất hiện bên cửa khi thấy Tôn Vũ Hy đi ra, nãy giờ cô vẫn tránh mặt một bên. Ngày mai là ngày hôn lễ rồi, nên Trình Tiểu Thư quyết định tổ chức tiệc từ giả độc thân. Nói là tiệc nhưng bất quá chỉ có ba người, hai nữ nhân cùng một bé gái. Vì Tôn Vũ Hàn không uống rượu được nên Trình Vân Phi cứ uống hết. Nhìn lại trên bàn đã có hai chai rỗng, tửu lượng cũng thật cao. Tôn Vũ Hy đang ngồi bịt tai nghe bà dì này làm nhảm, thật không ngờ uống say lại nói nhiều như thế. Nào là độc thân là tốt nhất, nào là nỗi khổ sau này, vậy sao bà dì lại muốn kết hôn? Trình Vân Phi uống xong một ly lại bật khóc nhào vào lòng nàng, rồi lại khóc lóc tỉ tê nói không muốn lấy chồng. Trên trán Tôn Vũ Hy đã xuất hiện ba đường hắc tuyến, đây là công khai dành chỗ với cô. Tôn Vũ Hy phồng má trực tiếp kéo Trình Vân Phi ra, nhưng sức lực là trẻ con lại không bằng. Tôn Vũ Hy càng thêm tức giận chen vào, cả hai cứ đẩy qua đẩy lại, rồi khiến Tôn Vũ Hàn ngã người trên ghế. Cái tình trạng này nói sao nhỉ, Tôn Vũ Hàn nằm trên ghế mặt đỏ ửng, còn Trình Vân Phi đang nằm trên người nàng. Điều khiến nàng đỏ mặt là cái người bé tí bị kẹt chính giữa hai người, mặt đang úp vào ngực nàng, miệng đang ngậm lấy một bên ngực. Do ở nhà nên nàng chỉ mặc áo sơ mi trắng, do tác động của vật lộn nãy giờ nên nút áo bị bung ra. Mặc dù có mặc áo ngực nhưng lại bị đẩy ra chút xíu, điều này đủ biết cuộc tranh giành kịch liệt thế nào. Tôn Vũ Hy là bị ngạt thở, cô nhóc cố dãy dụa muốn bò ra. Càng cố gắng thì lại càng ma sát ngực của nàng, Tôn Vũ Hàn cảm thấy tê dại tràn ra. Tôn Vũ Hàn giật mình một tay che miệng một tay đẩy Trình Vân Phi ra, sao nàng có thể phát ra âm thanh xấu hổ đó chứ? Tôn Vũ Hy sau khi trên lưng không bị đè thì ngốc dậy cố hít lấy không khí, thật muốn đè chết cô đây mà. Nhưng lúc nãy cô đã ngậm lấy cái gì a, mềm mềm lại nhỏ nhỏ như hạt đậu. Còn có tiếng nói khẽ của mẹ phát ra nữa, có cảm giác như thật dễ nghe. Tôn Vũ Hàn đưa tay cài nút áo lại, mặt đỏ bừng lan đến tận vành tai. Nàng thật xấu hổ muốn chết, Tôn Vũ Hàn đứng lên đi vào bếp lấy lý do pha chút nước giải rượu cho Trình Vân Phi. Tôn Vũ Hy nhìn theo bóng lưng mẹ, rồi lại quay qua nhìn bà dì vẫn đang làm nhảm khổ sở. Lúc thì vui cười lúc lại khóc lóc, vậy thì lấy chồng làm chi? Dì Phi tại sao phải kết hôn? Tôn Vũ Hy trèo lên ghế ngồi cạnh Trình Vân Phi hỏi. Là vì muốn, bên cạnh nhau, hước, Trình Vân Phi vừa nấc cụt vừa nói, tay lại mò kiếm rượu. Tại sao muốn cạnh nhau? Tôn Vũ Hy gãy mũi hỏi. Là vì, người ấy muốn bảo vệ dì cùng dì đi đến cuối đời. Trình Vân Phi lại uống cạn một ly rượu. Vậy nếu con muốn bảo vệ mẹ thì sau này con phải cưới mẹ về làm vợ phải không dì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vũ Hy háo hức hỏi. Trình Vân Phi căn bản là không còn nghe được lời nào nữa, cô đáp lại chỉ do phản ứng tự nhiên. Trình Vân Phi không biết rằng mình đã vô tình bắt đầu cho một tình yêu, mà sau này khi hỏi lại Trình Vân Phi thật muốn cắn lưỡi cho xong. Tôn Vũ Hy nhận được đáp án thì mỉm cười, chờ sau này mình lớn sẽ kết hôn với mẹ. Đến lúc đó cô sẽ ở cạnh bảo vệ mẹ đến hết cuộc đời. Cách chương.